Long Phù, chương 68, 68, Đại Đô Thần Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, Đại Đô Thần Pháp. Vậy kế tiếp, chúng ta nên như thế nào? Lần này đi ra, Cổ Trần Sa bất quá là trợ thủ. Quyền to đều ở đây Lâu Bái Nguyệt trong tay. Hắn tự nhiên mọi chuyện đều muốn nghe đối phương phân phó. Ba huyện mặc dù đã thu phục, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ. Bách tính đa số bị giết. Việc cấp bách vẫn là đốc thúc quan địa phương mau mau khôi phục sản xuất. Đem các nơi dân lưu lạc đưa về quê hương. Đồng thời đuổi giết trốn vào trong núi man tộc binh sĩ. Một cái đều không thể bỏ qua. Những thứ này man tộc binh sĩ coi như lưu lại mấy cái. Đều sẽ biến thành hung ác đạo phỉ. Giết người hiến tế. Tăng cao thực lực, Lâu Bái Nguyệt đi tới mấy bước. Đương nhiên, việc này vẫn là giao cho quan phủ cùng Thiết Huyết Hầu đi làm. Chúng ta còn có quan trọng hơn việc, đó chính là đi biên quan, phòng thủ cự thạch trường thành, đồng thời triệu tập binh mã, chờ Hoàng thượng hạ lệnh, đánh tan, tiêu diệt man tộc. Thiết Huyết Hầu là chuyên môn quản lý dân gian giáo phái. Đạo phỉ không tuân theo vương hóa người tu luyện, đồng thời giám sát quan viên, thu thập tàn cục sự tình tự nhiên hắn đến làm. Bái Nguyệt, thuộc hạ của ngươi đều mặc trên giáp giao khải, liền lão thập cửu thuộc hạ cũng là thuần một sắc giáp giao khải. Ta thuộc hạ vẫn là chiến mãng khải. Thế nào tại biên quan tác chiến? Cự thạch trường thành bên ngoài là man hoang chi địa, rừng cây rậm rạp, đầm lầy chướng khí. Khắp nơi đều là độc trùng, chiến mãng khải có thể phòng ngự không được. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa sắc mặt rất khó nhìn. Lâu Bái Nguyệt thuộc hạ ăn mặc giáp giao khải vậy cũng còn mà thôi. Nàng luôn luôn đều là bị Thiên Phù Đại Đế yêu ái. Có thể nói dưới một người, trên vạn người, đãi ngộ liền hoàng tử cũng không sánh nổi. Nhưng Cổ Trấn Sa đều thuần một sắc giáp giao khải. Hắn căn bản nhịn không được. Lần này man hoang tác chiến, hoàn cảnh hiểm ác, như không có giáp giao khải hộ thân, bộ đội nửa bước khó đi. Các triều đại tấn công không được man hoang, thủy chung đối với man tộc không có cách nào. Chính là man hoang hoàn cảnh hiểm ác, bộ đội căn bản là không có cách thâm nhập. Vừa mới đi vào cũng sẽ bị vô cùng vô tận chướng khí, mãnh thú, độc trùng làm hại, tạo thành đại quy mô không phải chiến đấu giảm quân số. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa rất nín thở. Lần này tu thành đạo cảnh, mang binh xuất chinh, nghĩ mưu phải công lao, thu hoạch ban thưởng, nhưng phong mang đều bị Cổ Trấn Sa chiếm cứ. Này tại triều chính trên dưới đối với hắn uy vọng đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết rằng, Thiên Phù triều 10 năm, thượng võ tinh thần nồng nặc, quân công ban thưởng cũng cực dày, nhất là Thiên Phù Đại Đế thưởng phạt phân minh. Cổ Trần Sa lần này đánh chết man tộc nguyên soái cùng bốn đại lão ma đầu, không biết sẽ có thứ tốt gì ban thưởng đến. Lão thập, giáp giao khải triều đình đang nghiên cứu chế tạo, công nghệ hết sức phức tạp, hơn nữa hao tổn của cải to khổng lồ. Người viết thư cho triều đình, một chút muốn ngàn cái. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy? Lâu Bái Nguyệt giọng nói rất nhạt. Đến mức lão thập cửu giác giao khải, nhưng là cự thạch hầu biếu tặng. Cự thạch hầu nhiều lần xuất chiến man tộc, chém giết rất nhiều cường đại man thú, theo thần miếu trong tay thu được vô số bảo bối, đều hiến cho triều đình Thiên Công Viện. Chính là bằng vào tài liệu của hắn, Thiên Công Viện mới chế tạo ra giác giao khải đến. Chế tạo giác giao khải chủ yếu tài liệu là man hoang song đầu độc giao giác cùng da. Người nếu là có thể đánh chết mấy con, giao cho Thiên Công Viện, có thể cho ngươi. Song đầu độc giao là loại cường hoành cự mãng, thân dài 10 trượng, thậm chí mấy chục trượng, có hai cái đầu, bản thân kịch độc, có thể phun nọc độc cùng xương độc, nhưng trên đầu có sừng, nhưng là thánh vật giải độc. Hơn nữa có thể lớn có thể nhỏ, co duỗi như thường, chúng cái gì độc, chỉ cần đem giác thả tại vết thương ma sát, kia độc cũng sẽ bị hút vào giác trong. Sau đó cầm nước ngâm rác. Nọc độc liền chảy vào trong nước. Này rác có linh tính. Chính là y theo này tính linh. Triều đình mới nghiên cứu ra được rác giao khải. Hơn nữa, triều đình đang đại quy mô nuôi trồng xong đầu độc giao. Liền có thể lượng lớn chế tạo rác giao khải. Lão thập, ta chỗ này còn có dư thừa rác giao khải. Ngươi như trở ra lên giá tiền. Ta bán cho ngươi làm sao? Cổ Trần Sa cố ý nói qua. Cự Thạch Hầu tặng cho hắn 300 bao. Hiện tại hay dùng đi 249 bao. Cổ Trấn Sa thật có thể cầm được ra thứ tốt. Hắn cũng không ngại thật bán. Lão thập cửu, ngươi là không phải quá đắc ý vênh váo. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa giận tím mặt. Mãnh liệt bước về phía trước một bước. Khí lưu xoay tròn, mặt đất hơi trầm xuống. Lại có thể cho người thiên địa sụp đổ cảm giác. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không nói lời nói. Tốt rồi. Đại gia liền ở ngay đây nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Lại đi trước biên quan. Ta đã phát bí mật thuyết phục cho hoàng thượng. Chờ hoàng thượng ý kiến phúc đáp. Lâu Bái Nguyệt phất tay một cái. Lão thập, nhân mã của ngươi đi huyện thành phía nam. Lão tam ngươi đi phía bắc. Ta ở chính giữa. Lão thập cửu ngươi đi phía tây. Song phương không được xung đột. Tốt, Cổ Trần Sa quay đầu rời đi. Phù Nguyệt quận chúa, này man tộc nguyên soái thi thể, còn muốn phái người vận chuyển cho triều đình, giao cho thiên công viện đến nghiên cứu. Cái này tự nhiên, sẽ không mai một người lão thập cửu công lao. Lâu Bái Nguyệt nói năng thận trọng, Cổ Trần Sa cũng mặc kệ tam hoàng tử, thập hoàng tử các loại nhận định, dẫn dắt đội ngũ đến huyện thành phía tây. Bên kia có man tộc xây dựng sắp xếp miếu đường. Cũng rộng rãi, liền xây dựng cơ sở tạm thời. Riêng phần mình tu luyện, thập hoàng tử Cổ Trấn Sa không che giấu chút nào sát cơ. Mang đám người cũng đi phía nam trấn thủ. Ngược lại tam hoàng tử Cổ Phạm Sa phất tay một cái. Để cho người phía dưới đi phía bắc, tự mình lại lưu tại này ngay chính giữa trong đại sảnh. Bái Nguyệt, ngươi xem này lão thập cửu thật có một tay. Tùy tiện tại trong trấn điều bình dân bách tính, liền huấn luyện ra hổ lang chi sư, nhất là kia 5 cái kiếm thủ võ đạo viên mãn, là hiếm có nhân tài. Dù cho trên giang hồ uy danh hiển hách tông sư như cũng có không kịp. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão thập cửu tự nhiên có một số lá bài tẩy, nhưng càng ngày càng khó lấy nhìn thấu. Lâu Bái Nguyệt lần nữa nhìn trên mặt đất man tộc nguyên soái thi thể. Một kiếm đâm rách con mắt, ám kình thẩm thấu đại não, mới giết chết mình đồng gia sắt cường giả. Này man tộc nguyên soái tựa hồ không có năng lực phản kháng chút nào. Ta suy tính không sai, là bị người càng mạnh trước bắt trói ở, lại để cho lão thập cửu giết chết. Cổ Trần Sa ở chỗ này, liền chấn kinh Lâu Bái Nguyệt suy tính năng lực, dù cho liền nhìn vài lần. Lại có thể suy đoán 8/9. Nói như vậy, lão thập cửu bên cạnh có cao thủ, có thể đem man tộc nguyên soái bắt trói ở không có năng lực phản kháng chút nào. Có lẽ cao hơn ra 2 cái cảnh giới mới có thể. Cổ Phạm Sa hơi biến sắc mặt, lại sau đó nói, bất quá Bái Nguyệt ngươi nói nhìn không thấu lão thập cửu. Ta xem chưa hẳn, ta ngược lại thật ra biết. Ngươi và lão thập cửu hợp tác, đổi lấy hổ lang đan. Lão tam, ngươi tin tức như vậy linh thông. Xem ra ở bên cạnh ta nằm vùng người a. Lâu Bái Nguyệt thân thể chấn động mạnh mẽ. Cũng vậy, tam hoàng tử Cổ Phạm Sa cũng không thèm để ý, chúng ta đều là việc buôn bán. Hổ lang đan là đồ tốt. Ngươi có thể hay không theo lão thập cửu bên kia lấy thêm chút qua đây? Ngươi là muốn đại lượng hổ lang đan theo Phạm gia bên kia đổi lấy đến tiên thiên vạn hóa đồ quyền sử dụng. Ngươi bây giờ là đạo cảnh ngũ biến. Bách khiếu tụ linh, biến này là dài rằng giặc mài nước công phu. Nhất định phải ngưng tụ áp xúc linh khí. Tụ tập tại quanh thân trăm khiếu. Hùng hăng đẻ ép, sản sinh chất biến mới có thể đến lục biến luyện khí thành cương. Phá thể mà ra. phá hủy vạn vật. Nói như vậy, biến này cần vài chục năm khổ công. Nhưng ngươi tu luyện nhưng là bất động minh tôn pháp. Cách này uy lực cực lớn, nhưng cũng cực kỳ gian nan. Là phổ thông công phu gấp trăm lần. Ngươi làm từng bước tu hành, tối thiểu cần 60 năm. Thế nhưng tiên thiên vạn hóa đồ còn lại là có thể khiến cho ngươi nhanh chóng áp xúc linh khí, rút ngắn thời gian, tại ngắn ngủi vài tháng trong, liền có thể luyện thành tiên thiên cương khí. Lâu Bái Nguyệt nói liên tục, hiển hiện ra tự mình cũng đúng cổ phạm xa bí mật tất cả nằm trong lòng bàn tay. Xem ra ngươi cũng ở bên cạnh ta nằm vùng không ít nhân thủ. Cổ phạm xa thần sắc cũng khó nhìn. Ngay cả ta trong tối tu luyện bất động minh tôn pháp cùng tiên thiên vạn hóa đồ đều biết. Ngươi tuy là hoàng tử, mẫu tộc là Phạm gia người. Nhưng Phạm gia là cái mấy nghìn năm thế gia. Dòng chính đệ tử nhiều không thể đếm. Lâu Bái Nguyệt nói tiếp. Rất nhiều dòng chính cảm thấy ngươi chiếm dụng quá nhiều gia tộc tài nguyên. Đối với ngươi rất có ý kiến. Trong gia tộc trưởng lão cũng là như vậy. Ngươi nghĩ sử dụng kia tiên thiên vạn hóa đồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền phải dùng đồ vật đến đổi. Mà đối với một cái gia tộc đến nói, chính là muốn liên tục không ngừng nhân tài. Hổ lang đan vừa ra, Phạm gia tiểu bối đệ tử mỗi người đều muốn. Bọn hắn thế tất liền ảnh hưởng những trưởng lão kia. Nhà ai trưởng lão không có mấy cái con cháu dòng chính. Chúng ta đều nắm giữ đến đối phương lá bài tẩy. Liền không cần nói nhiều. Cổ Phạm Sa nói, ta muốn có được đại lượng hổ lang đan. Mà lão thập cửu trên thân khẳng định có. Không, ngươi không có nắm giữ ta lá bài tẩy. Mà ta biết ngươi lá bài tẩy. Lâu Bái Nguyệt giọng nói rất cường ngạnh. Ví như ngươi sẽ không biết ta tu luyện cái gì. Ngươi tu luyện bắt đầu là tố âm chân kinh. Về sau bắt đầu tu luyện đại la hư không đảo. Đó là thượng cổ thiên tử hư tự nghĩ ra pháp môn. Thượng cổ thiên tử hư vốn có tu luyện thiên tử phong thần thuật. Nhưng căn bản là không có cách tu thành chiêu thứ hai thiên địa đồng thọ. Thế là liền tự nghĩ ra võ học. Cổ Phạm Sa rõ như lòng bàn tay. Nhưng đại la hư không đạo cực khó luyện thành. Dù cho ngươi phục dụng bách kiếp kim đan cũng có trở ngại. Trừ phi được đến chúng ta Phạm gia một chút bí bảo. Thứ cho ta nói thẳng. Lâu gia tại bản hướng mới hiền hách lên. Luận nội tình, tại trước đây cũng chính là tam lưu thế gia. Cùng Phạm, Pháp, Lôi, Hồng những gia tộc này căn bản không thể so sánh. Ngươi đối với chúng ta lâu gia đánh giá ta tán thành. Lâu Bái Nguyệt cũng không phản bác. Nhưng ngươi đối với võ học của ta liền sai lầm lớn. Đặc biệt lớn, ngươi nghĩ rằng ta thật tu luyện là đại la hư không đảo. Trong lúc nói chuyện, nàng hướng cổ Phạm Sa nhẹ nhàng vồ một cái. O-O-N-G tức khắc lấy làm trung tâm xuất hiện hủy thiên diệt địa. Vỡ vụn càn khôn, vạn giới sụp đổ, chư thần vẫn lạc như mưa khí thế. Một chiêu đánh rớt đầy trời thần Phật. Cổ Phạm Sa giống như thấy quỷ tựa như. Đây là Phụ Hoàng Đại Đồ Thần Pháp. Lại có thể truyền thụ ngươi. Liền lão thất đều không có thể được đến truyền thụ. Tại sao phải truyền cho ngươi? Đại Đồ Thần Pháp được xưng chư thiên thứ nhất sát đạo. Công kích vô địch. Nhưng không là truyền thừa từ Thái Cổ. Mà là Thiên Phù Đại Đế hỗn hợp các loại võ học. Tìm hiểu vô thượng huyền ảo, tự nghĩ ra võ học, mấy năm nay không biết đồ sát bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí có thần, cách này là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Phàm là kiến thức qua cũng như ác mộng, liền hồi ức đều không nguyện. Cổ Phạm Sa sớm chợt nghe Phạm gia ẩn giấu sâu nhất lão cổ đồng nói. Cách này cho dù là viễn cổ thần Phật trên đời, cũng khó trốn một kích. Cách này vận dụng không phải man lực, cũng không phải linh lực, càng không phải là hồn lực, cũng không là nguyên thần chi lực. Lực này không tồn tại ở thế gian. Đại Đồ Thần Pháp Thiên Phù Đại Đế căn bản không có truyền ra ngoài. Nhất ruột thịt nhi tử đều không giáo. hiện tại lại có thể truyền cho Lâu Bái Nguyệt. Cổ Phạm Sa nội tâm có loại trầm nhập vực sâu vạn trượng cảm giác. Này so bắt được như trẫm đích thân tới lệnh bài kinh khủng hơn. Lẽ nào, Lâu Bái Nguyệt là phụ hoàng thân sinh nữ nhi? Không, coi như thân sinh nữ nhi, cũng không có như vậy sủng ái. Chúng ta cũng là hắn con trai ruột, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.